Đạo tâm trùng ma, chương 774, đại địa man tướng, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong thật sự không thể tưởng tượng cuộc sống của man tộc này có bao nhiêu bi kịch, vậy mà thức ăn cũng ăn sống, hơn nữa vậy mà không biết rượu là gì. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong vô cùng đồng tình đối với đám người đại nhiêu, vì thế đem một ít quỳnh tương ngọc dịch chứa đựng trong hoàn vũ thần giới của mình đều đem ra, để cho đại nhiêu bọn họ tận tình nhấm nháp. Đại nhiêu bọn họ lại là cho tới bây giờ chưa từng hưởng thụ thịt nướng ăn ngon như vậy, càng là chưa từng uống rượu ngon nồng mà lại vô cùng sảng khoái như vậy, nhất thời cảm kích với Tần Thiếu Phong liền tăng trưởng vô hạn, đối với Tần Thiếu Phong này tự nhiên rất hài lòng, tại hoang man đại lục này cũng có chỗ đặt chân rồi, sau này chỉ cần chậm rãi phát triển là được. Tần Thiếu Phong ôm Nữu Nữu, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Nữu Nữu tuy chỉ 2-3 tuổi, nhưng mà ăn thịt nướng lại còn nhiều hơn so với Tần Thiếu Phong, hơn nữa Nữu Nữu tựa như đối với rượu ngon càng thêm cảm thấy hứng thú, một lát thời gian như vậy cũng uống hết ước chừng 5 chén lớn, làm cho Tần Thiếu Phong nhìn thấy cũng sửng sốt. Bữa tiệc tối này tự nhiên là khách và chủ đều vui, bọn thôn dân đại nhiêu hiện tại cũng đem Tần Thiếu Phong tôn sùng là thượng khách, đối với Tần Thiếu Phong cũng rất khách khí. Tần Thiếu Phong thấy đám người đại nhiêu hàm hậu, vì thay đổi một chút cuộc sống của bọn họ, liền đem phương pháp ủ rượu truyền cho đại nhiêu, nói như vậy, đại nhiêu bọn họ cũng có thể thông qua ủ rượu đem bán, đổi lấy một ít nhu yếu phẩm của cuộc sống. Đại Nhiêu từ Tần Thiếu Phong nơi đó có được phương pháp ủ rượu, nhất thời quỳ xuống với Tần Thiếu Phong, những người khác trong thôn cũng đều tương tự, Đại Nhiêu tuy hàm hậu, nhưng mà lại biết giá trị của cái phương pháp ủ rượu này, hắn nắm giữ phương pháp này, như vậy về sau lớn mạnh thôn bọn họ quả thực chính là chuyện dễ dàng. Hoang man đại lục tuy rằng rất dồi dào, nhưng trạng thái cuộc sống lại ở giai đoạn nguyên thủy, mà người man tộc cũng quen sống như vậy, trên cơ bản không ai nghĩ tới muốn thay đổi, cho dù những người man tộc có thể rời chiến khu phương Bắc kia đến chiến khu khác cũng không có mang về thứ gì có tác dụng đến thay đổi cuộc sống của người man tộc. Mà thịt nướng ngon rượu ngon này đến, tin tưởng ở tương lai không xa sẽ làm cho cuộc sống của man tộc xảy ra thay đổi thật lớn. Đối với những cái này, Tần Thiếu Phong cũng không để ý, hắn để ý chỉ là có thể gieo nhiều ma trùng một chút, trừ cái đó ra chính là muốn mau chóng tăng thực lực của mình, cái khác đều thuận tay làm mà thôi. Sáng sớm hôm sau, Tần Thiếu Phong ôm Nữu Nữu vừa mới ngủ dậy từ trong phòng đi ra, ngày hôm qua tiểu gia hỏa này uống rượu, náo loạn muốn cùng Tần Thiếu Phong một phòng, Tần Thiếu Phong cũng rất thích tiểu gia hỏa này, tự nhiên sẽ không từ chối. Mà lúc ra khỏi phòng, Tần Thiếu Phong chính là thấy ở phía trước phòng mình trồng chất dược thảo như từng ngọn núi nhỏ. Đại nhân, đây là sáng sớm chúng ta hái được, ngài xem có thể giúp chúng ta luyện chế thành đan dược hay không? Đại Nhiêu mang theo một đám thôn dân đứng ở phía trước phòng của Tần Thiếu Phong, sau khi thấy Tần Thiếu Phong đi ra nói với Tần Thiếu Phong, lúc này Đại Nhiêu có thể nói là hăng hái, ngày hôm qua từ Tần Thiếu Phong nơi đó đạt được phương pháp ủ rượu, hôm nay hắn cũng liền bắt tay vào chế tạo, tin tưởng không bao lâu bọn họ có thể uống được rượu chính mình. Góc truyện audio.com Ồ, mà tất cả cái này đều là Tần Thiếu Phong ban cho nên đại nhiêu bọn họ đều đối với Tần Thiếu Phong cực kỳ cung kính. Nhìn thấy từng đống dược thảo giống như núi nhỏ phía trước, Tần Thiếu Phong gật gật đầu, dược thảo đại nhiêu bọn họ hái đến đều phẩm chất vô cùng tốt, hơn nữa số năm cũng rất đủ, khổng lồ nhất trong đó lại là một loại dược thảo có lá cây thường thường màu đỏ, đây lại là huyết trà thảo thông thường nhất của hoang man đại lục, hầu như có thể nói khắp nơi đều có. Mà huyết trà thảo này đối với người man tộc lại là dược thảo cực kỳ hữu dụng, bởi vì huyết trà thảo này đối với tăng cường cường độ cùng lực lượng thân thể có hiệu quả rất lớn, nhất là ở người man tộc trước đây, ăn loại huyết trà thảo này có thể tăng lên cường độ cùng lực lượng thân thể của bọn họ cực nhanh, đối với người man tộc mà nói, huyết trà thảo này tự nhiên là không thể thiếu. Nhìn dược thảo trước mắt, Tần Thiếu Phong gật gật đầu, lập tức nói với Đại Nhiêu. Được rồi, các ngươi đi đi, luyện chế xong đưa cho các ngươi. Đại Nhiêu bọn họ nghe xong tự nhiên là vui vẻ rời đi, có đan dược phụ trợ, sau này bọn họ tu luyện sẽ nhanh hơn, chờ thực lực của thôn dần dần lớn mạnh, bọn họ liền có thể chậm rãi thâu tóm thôn khác, lớn mạnh thế lực của bọn họ. Đợi sau khi Đại Nhiêu bọn họ rời khỏi, Tần Thiếu Phong ôm Nữu Nữu tâm thần khẽ động, ầm một tiếng, một lò luyện đan thật lớn liền xuất hiện ở trước mặt Tần Thiếu Phong, đây lại là một kiện trong rất nhiều cao giai thánh khí Tần Thiếu Phong có được, tên Đại Vũ Lô, chuyên môn dùng để luyện đan. Sau khi đem Đại Vũ Lô triệu hồi ra, Tần Thiếu Phong trực tiếp đem từng đống dược thảo kia ném vào, sau đó không đi quản nữa, Đại Vũ Lô này tự nhiên có thể đem những dược thảo kia luyện chế thành linh đan. Tần Thiếu Phong chỉ ôm Nữu Nữu, ở bên cạnh tìm một tảng đá bằng phẳng nằm ở trên phơi nắng, mà ở một bên, ca ca của Nữu Nữu đang hừ hừ ha ha tu luyện một bộ quyền pháp. Đây là một bộ quyền pháp toàn bộ người man tộc đều biết tu luyện, tên là Man Quyền, Hoang Man Đại Thánh sáng chế, uy lực tự nhiên cường hãn vô cùng, giai đoạn khác nhau, cảnh giới khác nhau thi triển ra, uy lực cũng sẽ khác nhau, mà ca ca của Nữu Nữu tuy vừa mới bắt đầu tu luyện, chẳng qua lại cũng có bộ dạng, từng quyền đánh cũng là uy vũ sinh ra gió. Không cần bao lâu, Đại Vũ Lô đem toàn bộ đan dược luyện chế xong, Tần Thiếu Phong nhất nhất thu lại, chỉ chờ Đại Ngưu bọn họ trở về giao cho bọn họ là được. Chỉ là thẳng đến mặt trời chiều ngã về Tây, Đại Ngưu bọn họ cũng chưa trở về, điều này làm cho Tần Thiếu Phong có chút nghi hoặc bởi vì đến lúc này, Đại Ngưu bọn họ đều chưa trở về. Phải biết thôn nhỏ này chỉ có hơn 10 hộ man nhân, Đại Ngưu là thôn trưởng, mang theo nam nhân trong thôn đi săn thú, mà các nữ nhân đều ở trong thôn chăm sóc người già cùng đứa nhỏ. Thời điểm bình thường, Đại Ngưu bọn họ săn bắn được con mồi đều sẽ rất nhanh trở về, cho dù không săn bắn được con mồi cũng là sẽ trở về trước khi trời tối. Nhưng mà hôm nay bọn họ lại đến bây giờ cũng chưa về, điều này làm cho các nữ nhân trong thôn đều sốt ruột hẳn lên, mẫu thân của Nữu Nữu, một nữ nhân cao lớn thô kệch một chút cũng không thấp hơn Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong. Đại nhân, Đại Ngưu bọn họ sao còn chưa trở về? Có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không? Tần Thiếu Phong nghe xong mẫu, gocchuyenaudio.com, thân của Nữu Nữu nói, đem Nữu Nữu đặt xuống, sau đó nói với mẫu thân của Nữu Nữu. Ta đi tìm bọn họ một chút, các ngươi yên tâm, không có việc gì. Sau khi nói xong, thân hình Tần Thiếu Phong chợt lóe liền biến mất ở trước mặt mẫu thân của Nữu Nữu, hướng về một ngọn núi rừng Đại Ngưu bọn họ săn bắn kia đi đến. Ở nơi cách thôn của Đại Ngưu bọn họ không xa, có một mảng núi rừng thật lớn liên miên không biết bao nhiêu vạn dặm. Thời điểm bình thường, Đại Ngưu bọn họ đều sẽ ở trong núi rừng này săn bắn, bởi vì Đại Ngưu lợi hại nhất cũng chỉ là thực lực thần tôn nhất phẩm, cho nên Đại Ngưu bọn họ cũng không dám vào quá sâu trong đó, chỉ là ở khu vực bên ngoài săn bắn một ít dã thú bình thường. Mà chỗ sâu trong núi rừng kia, lại nghe nói có không ít chiến thú cường đại, giấc mộng của Đại Ngưu cho tới nay chính là hy vọng có thể thu phục một con chiến thú trở thành đại địa man tướng. Nói như vậy, hắn có thể đi thành trấn lớn sông pha ra một phen sự nghiệp sinh mệnh như vậy mới có thể đặc sắc. Đại địa man tướng tu vi ít nhất là thần vương 36 phẩm, hơn nữa thu phục một con chiến thú, chỉ có như vậy mới có thể được gọi là đại địa man tướng. Đại Ngưu hiện tại là cảnh giới thần tôn nhất phẩm, chỉ cần có thể đột phá đến cảnh giới thần vương, sau đó lại thu phục một con chiến thú, như vậy hắn liền lập tức có thể tấn chức đại địa man tướng, mà một khi trở thành đại địa man tướng, như vậy ở thú man bộ tộc cũng liền có được một chút địa vị. Tần Thiếu Phong khởi động kiến dục ma vương, nhìn quét trong núi rừng kia, lại bỗng nhiên thấy ở nơi xâm nhập núi rừng không phải quá xa, đang xảy ra một hồi đại chiến kịch liệt mà một phương trong đó chính là Đại Ngưu bọn họ. Tần Thiếu Phong thấy Đại Ngưu bọn họ đã cả người máu tươi đầm đìa, toàn bộ đều là nỏ mạnh hết đà. Thân hình chợt lóe, Tần Thiếu Phong xuất hiện ở chỗ Đại Ngưu bọn họ, thấy mười mấy người Đại Ngưu bọn họ đang cùng một người cưỡi trên quái vật một thân lông rậm màu hoàng kim, bộ dạng có chút giống như là sư tử, nhưng lại là bốn chi mọc chân châu, trên đầu mọc một đôi sừng châu, mà quái vật này lại tên là Nùng, là một loại chiến thú thực lực rất không tồi. Người cưỡi ở trên người Nùng kia một thân áo bào đen, một thanh trường thương trong tay, có thực lực thần vương 36 phẩm, lúc này đang trêu đùa Đại Ngưu bọn họ như mèo vờn chuột, trường thương không ngừng ở trên người Đại Ngưu bọn họ vẽ ra từng lỗ hổng, hơn nữa thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười to. Mà phía sau người này cũng là có 5-6 người, một thiếu niên trong đó thoạt nhìn chỉ 13-14 tuổi làm chủ, mà thiếu niên này rất tuấn tú, chẳng qua lại là có thực lực ngũ phẩm thần vương, đứng ở trên một con chiến thú một thân lông trắng, thân hình khổng lồ, bộ dạng rất giống vượn khổng lồ, ở phía sau hắn có không ít tôi tớ cũng toàn bộ đều có được chiến thú khác nhau. Mặc kệ là người đang trêu đùa Đại Ngưu kia, hay là những người phía sau, đều là đại địa man tướng, bởi vì tu vi bọn họ đều ở trên thần vương 36 phẩm, hơn nữa toàn bộ đều có được chiến thú tự nhiên là đại địa man tướng, hơn nữa tu vi thiếu niên kia, lại đã đạt tới cảnh giới đại địa man tướng cao giai. Một đám người như vậy sao có thể cùng Đại Ngưu bọn họ sinh ra xung đột? Phải biết Đại Ngưu bọn họ vẫn rất hàm hậu thành thật, tuyệt đối sẽ không vô. gocchuyenaudio.com Duyên vô cớ trêu chọc đối thủ mạnh như vậy, chẳng qua Tần Thiếu Phong rất nhanh liền phát hiện nguyên nhân, chỉ thấy ở phía sau Đại Ngưu bọn họ, một thôn dân đang ôm một con chiến thú rất giống hổ, chẳng qua lại mọc một đôi cánh. Chiến thú mọc cánh có thể phi hành, có thể có được chiến thú như vậy, hơn nữa tu vi tấn chức đến cảnh giới thần quân, có thể trở thành thiên không man tướng, mà thiếu niên 13-14 tuổi kia đã sắp đột phá đến cảnh giới thần quân, cho nên nguyên nhân xảy ra một màn này liền ở trên người chiến thú có thể phi hành này. Cách chương.